Chương 2892, đột phá. Thất tinh vũ hoàng. Hắn trên đỉnh đầu, mọc ra một cái to lớn mảnh góc, trên lưng còn có một loạt loạn thất bát tao ngang dọc bảng giáp, nhìn phi thường rối loạn, tràn đầy dữ tợn chi ý lúc này, tấm kia lớn miệng lớn bên trong, lộ ra dày đặc răng trắng. Nhưng là, hắn đã chết. Bị Trần Phong đánh chết lúc này, Trần Phong chính là ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, hai tay đặt tại trên thân thể hắn, điên cuồng hấp thu. Vô cùng to lớn, tinh thuần đến cực điểm hàng long la hán chi lực tinh hoa, từ trong cơ thể của hắn hướng về Trần Phong trên hai tay, lấy cực nhanh tốc độ lao qua, tiến vào Trần Phong trong đan điền. Lúc này, Trần Phong trong đan điền ngày thứ 6, đã là trở nên cùng chung quanh còn lại đại nhật không có có bất kỳ khác biệt gì. Lúc này, Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực hùng hậu vô cùng, dòng dã là trước kia gấp đôi. Bởi vì ngày thứ 6, vẹn vẹn là hắn cung cấp hàng long la hán chi lực, liền bù đắp được chi 5 ngày trước tổng cộng. Bởi vậy có thể thấy được, hàng long la hán chi lực tinh hoa, phẩm chất là bực nào cao có thứ sau 6 ngày, toàn bộ trong đan điển, cái kia hàng long la hán chi lực quang mang so trước đó sáng chói rất nhiều lần. Trước đó một số vô pháp chiếu dọi đến âm u nơi hẻo lánh, lúc này cũng là một mảnh sáng sủa. Nhưng là, cái kia mảnh hắc ám chi vực, lại là thủy chung chưa từng bị chiếu sáng. Vẫn như cũng là có một khối bóng tối bao phủ ở nơi đó. Tuy nhiên Trần Phong, hiện tại cũng không có lòng để ý đến hắn. Hắn chú ý, là mình cái kia trong lòng càng ngày càng đậm hơn, sắp đột phá cảm giác. Theo ngày thứ 6 rốt cục viên mãn, trở nên cùng còn lại đại nhật một kích cỡ tương đương, nhưng là cái kia vô cùng cường đại hàng long la hán chi lực, còn tại hướng về bên này không ngừng mà vọt tới. Rốt cục, vang một tiếng vang, tại cái này ngày thứ 6 bên cạnh. Một hạt thật nhỏ, lộ ra vô cùng kim quang điểm sáng bỗng nhiên ở giữa xuất hiện cái này, chính là đúng là ngày thứ bảy bỗng nhiên xuất hiện, tuy nhiên chỉ có lì một kích cỡ tương đương, nhưng là bên trên phát ra kim sắc quang mang, lại là nồng đậm chi cực, sáng chói vô cùng. Mà lúc này đây, ở bên ngoài, cái kia cự thú thân thể, đã là trở nên càng ngày càng nhỏ. Bất quá, còn có trọn vẹn 1/5 đại tiểu. Trần Phong nơi này lúc, bỗng nhiên mở to mắt. Một tiếng quát nhẹ, giữa song trưởng cái kia cỗ sức hấp dẫn tăng lên vô số lần. Phịch một tiếng vang, cái kia còn thừa bên dưới 1/5 thân thể, đúng là trực tiếp biến mất, đúng là trực tiếp bị Trần Phong cho hấp thu. Trong nháy mắt, cái kia lực lượng khổng lồ tràn vào đến Trần Phong trong đan điền, quang hoa vạn trượng. Trần Phong trong óc, ầm vang rung mạnh, trước mắt trong nháy mắt một mảnh thanh minh. Tại đan điền của hắn bên trong, những cái kia vô cùng vô tận hàng long la hán chi lực tản ra kim sắc quang mang, dường như hồ sền sệt muốn hóa thành thực chất. Đông nhiên ở giữa, đi vào đan điền đỉnh chót, trong nháy mắt tạo thành một mảnh phương viên khoảng chừng 10.000 bên trong cự đại kim sắc vân thải. Cái này cự đại kim sắc vân thải run rẩy, không ngừng có kim sắc giọt mưa rơi dưới, rơi xuống đan điền dưới đáy. Tại đan điền dưới đáy, tạo thành một vũng hồ nước nho nhỏ. Cứ việc lúc này vẫn là nhàn nhạt nho nhỏ một cái ăn kẹo. Nhưng là bất kể là ai tới, cũng có thể cảm giác được, nơi này nhất định sẽ ấp ủ thành một tòa to lớn vô cùng. Bành trướng chi cực đại dương Trần Phong đống nhiên đứng dậy, dương mở hai tay, cười ha ha. Cảm nhận được thể nội cái kia vô cùng to lớn lực lượng, cảm nhận được cái kia cỗ hùng hồn chi cực khí thế, Trần Phong thoải mái tới cực điểm thanh âm của hắn tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Đột phá ta đột phá vào thất tinh vũ hoàng chi cảnh Trần Phong thoải mái đến cực điểm mà lại. Bước vào thất tinh vũ hoàng cảnh giới về sau, hắn cảm giác lực lượng của mình so trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Mà lại, trước đó hàng long la hán chi lực, là dùng xong coi như xong, cờ nở một lần nữa tu luyện bổ sung. Nhưng là hiện tại, đan điền của hắn, bao la hùng vi chi cực trong đan điền, 7 ngày, treo ở biên giới đại dương màu vàng nóng, rơi vào thâm nguyên vô biên vân hải, phù ở chân trời từng tia tê vũ. Chưa từng đoạn tuyệt cái kia từng tia tê vũ, đúng vậy hàng long la hán chi lực ra cái này khiến hắn tại thời điểm chiến đấu, có thể đánh ra càng nhiều chiêu thức, kiên trì thời gian dài hơn Trần Phong cảm giác một phen, sau đó nhẹ giọng tự nói, ban đầu ta, tại không sử dụng vấn. Thiên trảm thần đao tình huống giới, sử dụng Phật đà diệt ma chi lôi đình luyện ngục, miễn cương có thể dùng ra 3 chiêu, nhưng sẽ lực lượng hao hết mà bây giờ, ta dùng ra 6 chiêu. Nên vấn đề không lớn nghỉ ngơi sau một lát, còn có thể lại dùng ra nhất đao đồng thời hắn cười lạnh nói, ta hiện tại đã đột phá vào thất tinh vũ hoàng, hiện tại, ta như quả phải hỏi thiên trảm thần đao quay người Phật đà diệt ma chi lôi đình luyện ngục, uy lực tăng gấp bội, đã có thể chém giết cửu tinh vũ hoàng. Đỉnh phong cường giả nhưng là, lại chỉ có thể dùng ra một chiêu sau đó muốn hao tổn chín thành lực lượng bất quá. Dạng này QNZ đầy đủ Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn, ta có đầy đủ lực lượng có thể kích giết cái kia đáng chết cẩu vật. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, hiện tại, ta đột phá vào thất tinh vũ hoàng, đã có hỏa liền tinh kiếm liều mạng chi lực, nhưng lại không thể nói thắng dễ dàng hắn. Nhưng là, lại cũng không lo được nhiều như vậy, ta hiện tại có đánh giết hắn lực lượng, như vậy liền muốn rời khỏi nơi này theo lý thuyết, Trần Phong ổn thỏa lý do. Hẳn là lại ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, lại đề thăng một số thực lực, ít nhất cũng phải đem hắn thất tinh vũ hoàng cảnh giới vững chắc xuống. Nhưng là Trần Phong đã không lo được nhiều như vậy, vừa nghĩ tới bên ngoài, Thẩm Nhạn Băng, Kỳ Hái Huyên, Trần Tử Viện còn có Tử Hỏa Chân Linh có khả năng nhận những cái kia khổ, Trần Phong trong lòng chính là dày vò vô cùng. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài cứu bọn họ như vậy. Ứng làm như thế nào rời đi nơi này, Trần Phong trong lòng thì thào no ý, hắn nhấc đầu ngửa thiên nhìn lại, lại là hướng bốn phía nhìn một vòng, nhưng lại đến không đến bất luận cái gì manh mối. Nơi này cũng không phải bình thường bí cảnh, Trần Phong căn bản không biết đạo ứng làm như thế nào ra ngoài. Đông nhiên ở giữa, hắn trong lòng hơi động, nhớ tới trong ngực cái kia Bạch Ngọc La Hán. Thế là, Trần Phong lập tức đem Bạch Ngọc La Hán đem ra. Cái này Bạch Ngọc La Hán cầm sau khi đi ra, lại không có phản ứng chút nào. Trần Phong mỉm cười, Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa lập tức quán thâu nhập trong đó. Mà một quán thâu nhập trong đó, cái kia Bạch Ngọc La Hán lập tức liền thay đổi, tại bộ ngực hắn vị trí, một đạo quang mang sáng lên, hóa thành một đạo quang trụ, càng ngày càng thô to, trực tiếp chiếu hướng bên trên bầu trời. Tại cái kia trên bầu trời dừng lại chỉ chốc lát. Sau một khắc, bị hắn quang trụ bao phủ cái kia phạm bốn phía, thì là hóa thành một cái hình tròn đại môn. Tiếp theo, cái này hình tròn đại môn kịch liệt run rẩy lên, bắt đầu xuất hiện cái nước. Trần Phong đại hỉ, quả nhiên có thể. Thân hình hắn nhảy lên, vừa muốn đi ra. Lúc này, cái kia chân long ngũ xà thú tại Trần Phong bên cạnh phát ra ô ô gọi tiếng, mắt to nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Trần Phong mỉm cười, vỗ vô đầu của hắn, yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về.